anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 2 chương 1, 1 phần 2, viết tiếp thời thanh xuân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời, do là tác giả cũ đã bỏ trốn cho nên mình sẽ thay phong viết tiếp phần truyện này. Mình là Mèo, mong các bạn tiếp tục ủng hộ ạ. Uyển Nhi, cậu giúp tớ mang cái này cho sếp với, tớ sợ quá. Cô bạn đồng nghiệp than thở, đúng vậy, cô đã đi làm. Trở thành trưởng phòng tài chính của công ty SM cũng không phải là điều gì dễ dàng cả, cô đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, thời gian nghỉ ngơi và cả thời gian rỗi của mình. Quả thật cô chính là một người con gái kiên cường. Được rồi, đưa đây. Cô cười nhẹ cầm lấy tài liệu kia. Cô thay đổi rất nhiều từ khi tốt nghiệp, cách ăn mặc, kiểu tóc, cô dường như đã trưởng thành rất nhiều và đẹp hơn nữa. Trong cái công ty không thiếu những anh chàng để mắt đến cô, nhưng thật tiếc đôi mắt xanh của cô chưa có một ai lọt vào cả. Trước cửa phòng, sếp Tống, tôi mang tài liệu do bộ phận tài chính chúng tôi đã thống kê cho sếp xem qua. Đặt tập tài liệu trên bàn, cô lẳng lặng quan sát nét mặt vị sếp tổng kia. Cô để đó đi, trưa nay có việc bận không? Quanh năm suốt tháng không phải là không hiểu rõ tính tình sếp tổng này, một hai câu vẫn còn chưa xem được tính cách. Uyển Nhi ngẫm nghĩ một lúc liền cười đáp, không bận ạ, đi ăn cơm trưa với tôi, trước cổng công ty tôi chờ cô. Không nói dư lời, thái độ ấy ai mà không biết cơ chứ? Hừ, đi ăn cơm với anh sao? Đi thì đi, vâng, đáp xong cô liền rời đi. Không đi thì làm gì, đứng đực ra chờ anh ta đuổi à, cô đẹp chứ đâu ngu. 2. Chiều vừa lòng thư ký sếp đã khó, lần này lại đến sếp, có phải là ông trời thấy cô sống lâu quá rồi nên mới chơi cô thế này đây, bất công quá hà. Cô than thở, cách chương.